đau thương đến chết, quyển 1 chương 16, dù không muốn nhớ cũng rất khó quên. Gocchuyenaudio.com. Về Viên Tuyên, em cũng biết rồi, sở tài chính kế toán của bọn anh hơn 100 nhân viên, chuyên môn nghiệp vụ na ná nhau, đều là những người biết tính toán tỉ mỉ, nhưng cô ấy còn cẩn thận hơn mọi người hàng chục lần. Nếu cô ấy có ý định gì đó, chắc chắn sẽ làm cho thật trọn vẹn trước khi xong việc, không bao giờ tùy tiện tiết lộ ra. Ví dụ như chuyện em chuyển nhà, cô ấy gửi quà cho em, cũng sắp xếp đâu ra đấy, ngày anh cũng không hay biết. Phẩm chất và tính cách đó rất hợp với ngành kế toán, cô ấy trẻ tuổi, mới vào nghề 4 năm mà đã được giữ vị trí phó tổng kiểm toán viên của ban kiểm toán xây dựng cơ bản, toàn được nhận những dự án lớn, Dục Chu nói tới Viên Tuyên, thao thao bất tuyệt. Sau khi về đến Giang Kinh, Tư Giao lập tức hẹn gặp Dục Chu, mong anh ta có thể giúp mình loại bớt những nỗi ngờ vực, nhưng khi nói chuyện lại thấy Dục Chu cũng không biết gì nhiều hơn cô. Hai người ngồi trong quán. Bách Gia Thôn, một quán rượu nho nhỏ nằm ở cuối phố, nổi tiếng nhờ có loại rượu vang ngon. Tư Giao chọn nơi này bởi cô còn nhớ Dục Chu thích uống rượu vang. Vì có sợi dây liên hệ là Viên Tuyên nên hai người đã rất thân quen. Sau khi Viên Tuyên chết, dù rằng chưa từng gặp lại nhau nhưng qua hai lần điện thoại chuyện trò an ủi lẫn nhau, họ vẫn duy trì được quan hệ bạn bè. Nhưng Tư Giao chú ý thấy Dục Chu chỉ gọi một cốc coca. Nghe những điều anh nói, thì đúng là tính cách của Viên Tuyên. Em và cô ấy học cùng lớp hồi cấp 3. Lên đại học tuy khác chuyên ngành nhưng ở cùng một tầng ký túc xá, có thể coi là em hiểu rất cặn kẽ về Viên Tuyên. Cứ thế mà suy thì việc cô ấy đi điều tra hai lần về Kiều Kiều chắc chắn phải có chủ đích. Tư Giao cảm thấy Dục Chu đang truyền đạt thông tin một cách lòng vong. Em nói đúng, Viên Tuyên sẽ không làm những việc không có mục đích. Anh nghĩ chắc là cô ấy cảm thấy nguyên nhân cái chết của Kiều Kiều ít nhiều có gì đó kỳ lạ. Lúc nói câu này, Dục Chu chỉ nhìn vào chiếc cốc thủy tinh, hình như cố ý tránh ánh mắt Tư Giao. Chỗ cô ấy cho rằng đáng ngờ có phải là, anh nói thật với em đi, có phải liên quan đến em không? Dục Chu mím môi nghĩ ngợi một lúc mới nói, dù sao thì cũng là chuyện đã qua, anh nói cho em biết cũng chẳng sao. Cô ấy, đúng là cô ấy đã nói với anh, cảm thấy lần ấy trên núi Vũ Di, giữa em và Lâm Mang hình như có một sự hiểu ngầm gì đó không thể nói ra. Đương nhiên cô ấy biết hai người đã từng yêu nha, nhưng thái độ của cả hai không giống như lâu ngày gặp lại, mà là như ngày ngày chạm mặt nhau vậy. Ngay cô ấy mà cũng nghĩ thế, dù đã dự liệu trước nhưng Tư Giao vẫn cảm thấy rất bức xúc. Em đừng nghĩ ngợi gì, đây là một suy đoán hoàn toàn vô căn cứ của Viên Tuyên, là muốn hỏi cho rõ ràng xem Kiều Kiều và Lâm Mang đã từng sâu nặng đến đâu, yêu đương đến mức độ nào. Nhưng xem chừng kết quả thu được không nhiều, cha mẹ Kiều Kiều không rõ mấy về tình hình con gái, còn người bạn trọ cùng Kiều Kiều thì cứ như bẩm sinh đã xung khắc với Viên Tuyên, nên không chịu nói gì. Có lẽ tại thái độ của Viên Tuyên hơi kể cả, bởi cô ấy còn trẻ mà đã làm việc rất xuất sắc nên đã bỏ qua cả những kỹ xảo giao tiếp thông thường. May mà anh thực lòng yêu cô ấy, đương nhiên anh luôn nhất nghe lời cô ấy, chứ nếu là người thì chưa chắc đã chịu như vậy. Dục Chu nói đến câu. Nhất nghe lời, ánh mắt anh thể hiện nỗi nhớ nhung. Bọn họ đã từng là một cặp tuyệt vời biết bao. Gocchuyenaudio.com. Xem ra Viên Tuyên cũng giống Kiều Kiều, đều cảm thấy em có lẽ đã không cố hết sức cứu Kiều Kiều, cho rằng em là một người rất ích kỷ, mất hết lương tâm. Ngán thật, Tư Giao thấy muốn uống rượu. Theo anh thì không đến nỗi tệ hại như em tưởng tượng. Cô ấy chỉ là suy đoán, lại chẳng có chứng cứ gì. Vẫn rất tốt với em, giúp em tìm nhà mới. Trong khi đang đi công tác vẫn thu xếp việc gửi quà tặng em. Nếu đúng là không tin em nữa thì sao lại nhiệt tình như vậy? Tư Giao như chợt tỉnh ngộ ra kêu lên, thảo nào mà, chính vì món quà đó, nên em mới nghĩ chắc là Viên Tuyên bất mãn với em. Sao lại nói thế, chắc chắn là Dục Chu cảm thấy Tư Giao đang nói ra những chuyện rời ơi. Anh còn chưa biết trong hộp quà đó còn có một bức ảnh chụp Tân Thường Cốc. Em vừa trông thấy đã rụng rời, vì Viên Tuyên bất mãn với em. Sao lại nói thế, chắc chắn là Dục Chu cảm thấy Tư Giao đang nói ra những chuyện rời ơi. Anh còn chưa biết trong hộp quà đó còn có một bức ảnh chụp Tân Thường Cốc. Em vừa trông thấy đã rụng rời, vì Viên Tuyên biết sau cái chết của Kiều Kiều, em sợ nhất là nghe nhắc đến Tân Thường Cốc thì đâu có thể dùng bức ảnh ấy trang trí cho căn nhà mới được. Nhất định là có ngụ ý sâu xa. Đến hôm nay em mới hiểu, ngụ ý đó là một lời trách cứ thầm lặng. Giao Giao nghĩ phức tạp quá rồi đấy, thấy Tư Giao nước mắt giàn giụa, Dục Chu hơi lúng túng. Anh hiểu Viên Tuyên, phỏng đoán được tâm tư của cô ấy, em không nghĩ phức tạp sao được. Cô ấy không phức tạp như em tưởng tượng. Trong mắt anh, cô ấy bên ngoài thì cứng rắn nhưng bên trong lại vô cùng dịu dàng, là một người tốt, có thể cùng sống đến trọn đời. đó là lý do tại sao anh đã không do dự cầu hôn với cô ấy, và còn mong được cưới sớm, ngày em cũng đã từng xem phòng mới của bọn anh rồi còn gì. Bây giờ anh đã hiểu, mong ước càng lớn, thất vọng càng nhiều. Giờ đây một mình anh đối mặt với căn nhà trống trải, cảm thấy rất đau buồn. Em hiểu, hôm nay anh chỉ uống coca mà không uống rượu vang cũng vì chẳng có hứng thú gì. Sau khi Viên Thuyên đi xa, anh chưa hề uống một lần nào. Những chai rượu vang chỉ hiện lên ký ức về những lần ở bên cô ấy. Dục Chu ngao ngán, dần dần rồi sẽ đỡ hơn. Có lẽ anh sẽ không bao giờ uống rượu nữa. Nhưng ngày vừa qua, vì nhớ Viên Thuyên khủng khiếp nên anh đọc kinh Phật theo lời khuyên của mẹ, đã giải tỏa và bình tĩnh được một chút. Anh đã thấy hơi thích Phật học, thậm chí đã có ý nghĩ cắt đứt trần duyên, suốt đời theo Phật. Ngày mai anh đi công tác ở thành đó, cũng muốn nhân dịp này đến núi Nga Mi bái Phật nói chuyện với các cao tăng ở đó. Anh nói thật, tình cảm của anh và Viên Thuyên đạm sau như vậy, lại sắp cưới nữa, dù sao anh cũng không thể gần gũi với một ai khác, thực không thể tưởng tượng nổi. Viên Thuyên thật hạnh phúc vì có được một người chung tình như anh, nhưng anh cũng cần phải nghĩ cho thoáng hơn. Từ Dao xúc động trào nước mắt, đâu có dễ thế, Dục Chu định nói nhưng rồi lại thôi, ngửa cổ uống cạn cốc coca, có vẻ như tỏ ra đã quyết tâm, nói thật với em, anh đọc kinh Phật cũng là bất đắc dĩ. Anh, vẫn luôn trông thấy cô ấy, trông thấy Viên Thuyên. Từ Dao suýt đánh rơi cốc rượu trong tay, kinh ngạc nhìn Dục Chu. Ánh mắt anh càng lộ rõ vẻ sợ hãi. Chắc chỉ là ngủ mê, là ác mộng, em cũng thường gặp mà. Có lẽ vậy, nhưng anh cảm thấy rất thật, nhất là trong căn hộ mới của bọn anh. Góc truyện audio.com. Anh vốn không muốn đến ở vì sợ lại đau lòng, nhưng một buổi tối, cũng vừa tuần trước, mấy người họ hàng từ Hà Bắc về Giang Kinh, ở kín hết căn nhà nhỏ của anh hiện giờ, nên anh đành sang ở nhà mới. Đến cửa anh cảm giác thấy có gì không ổn lắm, cánh cửa sắt chỉ khép hờ. Anh nhớ rất rõ lần trước đã khóa rồi. Anh tưởng là có kẻ trộm, nhưng lại nghĩ căn phòng trống hoác thế này, bên trong chỉ có vài thứ đồ dùng giản dị, chắc bọn trộm đã mất công toi. Ai ngờ khi vào trong bật đèn, anh sợ thót tim. Anh thấy trên mặt bếp có một bó hoa tươi sắc màu rực rỡ cắm trong lọ. Còn trong phòng làm việc thì vọng ra tiếng hát bài Giang Nam của Lâm Tuấn Kiệt. Dục Chu bắt đầu thở gấp hơn, trán vã mồ hôi, cầm lấy cốc rượu, hình như định uống một hớp coca, nhưng khổ một nỗi trong cốc đã không còn một giọt. Lẽ nào, anh cho rằng, Từ Dao cũng cảm thấy rờn rợn. Em và anh biết rõ thói quen của Viên Thuyên, cô ấy rất thích các loại hoa sắc màu rực rỡ. Trước kia gần như tuần nào cô ấy cũng mua hoa về cắm trong phòng, đúng không? Căn hộ mới đó bỏ trống đã lâu, anh vốn chẳng có tâm tư nào để mua hoa về trang trí. Bài hát Giang Nam cũng là bài Viên Thuyên rất thích, lúc ấy ý nghĩ đầu tiên đến với anh là Viên Thuyên vẫn còn ở trong căn nhà ấy. Lẽ nào chính vì bó hoa đó? Vẫn còn nữa, em nghe anh nói hết đã. Đêm ấy, vì bó hoa đó mà anh cứ nằm trằn trọc mãi, thế rồi lơ mơ ngủ, không rõ có phải là trong mơ hay không. Anh nghe thấy từng tiếng thở dài. Anh mở mắt, trên đầu giường có một bóng người. Anh sợ quá kêu lên, vội vàng giật công tắc đèn trên bàn nhỏ ở đầu giường, nhưng giật đi kéo lại mãi mà đèn vẫn không sáng. Còn bóng người ấy đã bay ra khỏi phòng ngủ rồi. Tuy anh nói đó là bóng người, nhưng anh có thể nhận ra dáng vẻ ấy chính là Viên Thuyên. Anh bước theo ra ngoài phòng ngủ, gọi tên cô ấy, rồi lại bật đèn phòng khách nhưng vẫn không sáng. Trong bóng tối, chỉ thấy Viên Thuyên đi chậm chậm vòng quanh phòng khách, tay khẽ đưa lên. Vì anh nhớ thương cô ấy rất nhiều, nên dù khiếp sợ nhưng vẫn muốn nói chuyện với cô ấy. Tuy nhiên bất kể anh nói gì cô ấy cũng không đáp lời. Cô ấy cứ đi vòng quanh như vậy khoảng 10 phút rồi đột nhiên tan biến đi như làn sương khói. Cùng lúc đó, các ngọn đèn anh đã cố bật lại cùng sáng lên. Anh đứng đối diện với lọ hoa rực rỡ kia, chợt cảm thấy bó hoa ấy hơi khác thường, có một vẻ kỳ quái rất khó diễn tả. Anh bước lại nhìn kỹ, thì lại không thấy có gì khác lạ, bèn đưa tay ra, khi vừa chạm vào một cánh hoa thì lập tức cả trăm cánh hoa lớn nhỏ cùng rơi xuống. Dục Chu nói xong, thở ra một hơi dài, sắc mặt vô cùng nhợt nhạt. Cách chương.